Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến sau khi tang thi đã chết mọi người mới là lục tục đến, nhưng thật ra là cùng đạo lý người xấu chạy hết, cảnh sát mới đến với phim Hong Kong đi giải quyết tang thi, Lang Tiêu liền đi tới trước mặt Khúc Du Nhiên nói câu cảm ơn. Tuy là nói lời cảm tạ, nhưng trên mặt lại là vô biểu tình. Cũng may Khúc Du Nhiên biết tính tình Lăng Tiêu chính là như vậy, bằng không a, lại muốn quậy ra cái hiểu lầm, nghĩ đến hẳn là cảm ơn cái nhắc nhở vừa rồi, Khúc Du Nhiên cũng không để trong lòng, trả lời một câu. Không có việc gì, liền xoay người trở về phòng, mới vừa đi hai bước, Lăng Tiêu phía sau liền nói. Chúng ta muốn đi ép thị, vừa lúc tiện đường ta đưa các ngươi đi đi. Nói xong Lăng Tiêu liền mang theo người trở về cách vách. Khúc Du Nhiên cũng không kỳ quái hắn như thế nào sẽ biết rốt cuộc đi con đường này, căn cứ gần nhất cũng chỉ có ép thì. Bản thân Khúc Du Nhiên muốn mượn sức Lăng Tiêu, người này ở mặt thế ban đầu chính là phụ tá đắc lực của Dương Lạc theo như lời về sau là biến mất, nhưng là lúc trước cũng giúp đỡ không ít, lại là cái dị năng giả cao cấp mượn được sức tại mặt thế đây, là có thêm bao nhiêu phần bảo đảm, không phải sao, cho nên Khúc Du Nhiên cũng không cự tuyệt, đương nhiên cũng không đáp ứng, tạm dừng, rồi lại lôi kéo Tiêu Minh Hy tiếp tục trở về phòng. Trời hơi hửng sáng, Khúc Du Nhiên liền bị tiếng vang bên ngoài đánh thức, cau mày, mở bừng mắt nhìn Tiêu Minh Hy bên cạnh còn ngủ say, Khúc Du Nhiên động tác mềm nhẹ xuống giường, sao biết mới vừa động Tiêu Minh Hy liền bị đánh thức. Du Nhiên, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nhưng là không có che đi bản chất trong trẻo, nhu hòa, có lẽ là mới vừa rời giường đi, còn có chút ý vị làm nũng. Nghe được thanh âm Tiêu Minh Hy, Khúc Du Nhiên không có động tĩnh, vuốt gương mặt Tiêu Minh Hy, nhẹ nhàng cúi người xuống, ma sát môi, tiếp theo nhẹ nhàng mở ra khớp hàm Tiêu Minh Hy, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, đầu lưỡi Tiêu Minh Hy còn có chút lạnh lùng, Khúc Du Nhiên cũng là không ngại, có chút tham lam cắp y út mềm mại bên kia, đòi lấy mỗi một góc, Tiêu Minh Hy cũng rõ ràng người phía trên, liền dần dần đáp lại. Thật lâu sau, hai người mới tách ra tựa vào trán nhau, nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhìn Tiêu Minh Hy có chút đỏ mặt, ánh mắt không ngăn được tránh né, Khúc Du Nhiên cúi đầu, ngậm lấy vành tai ôn nhu nói. Như thế nào, đã lâu như vậy còn chưa có làm quen sao? Thanh âm có chút xấu xa, nhưng thật ra kém khá xa với bộ dáng đứng đắn bên ngoài này. Nghe Khúc Du Nhiên nói, trên mặt Tiêu Minh Hy càng thêm hồng nhuận, có lẽ là ngượng ngùng, mặt đều sắp chôn ở trên ngực. Nhìn Tiêu Minh Hy sáng sớm, Khúc Du Nhiên là càng cảm thấy tú sắc khả san, nhẹ hàm chứa vành tay Tiêu Minh Hy, lại dần dần chuyển rời đến mặt, đôi mắt, cái mũi, lại ở ngoài miệng dừng lại một hồi lâu, lại dần dần đi xuống, nhìn trên cổ Tiêu Minh Hy mấy viên dây tây nhỏ, Khúc Du Nhiên mới từ từ buông tha nó, thân mình lại dần dần đi xuống. Ướt đẫm đâu, nghe Khúc Du Nhiên, Tiêu Minh Hy liền càng thêm mẫn cảm, từng dòng nước ấm lại lần lượt chảy ra, Khúc Du Nhiên cũng không kéo dài, một đốt tay thẳng tiến, một lúc lại bỏ thêm một đốt tay. Ân, thanh âm Tiêu Minh Hy là càng thêm dồn dập. Hồi lâu, hai người mới rời khỏi giường. Ngoài phòng, Chu Ngọc cũng Khúc Ba Ba đang nói chuyện, nhìn hai người ra cửa ánh mắt liền có chút ái muội. Khúc Du Nhiên là không để bụng, nhưng Tiêu Minh Hy thật ra có chút xấu hổ, càng đến gần, đỏ ửng trên mặt lại càng sâu. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống, Khúc Du Nhiên trước tiên gắp đồ ăn cho Khúc Ba Ba, Khúc Ba Ba cũng là biết ý, liền không quang minh chính đại nhìn chằm chằm Tiêu Minh Hy, đổi thành ngẫu nhiên liếc mắt nhìn một cái. Cơm nước xong, bốn người Khúc Du Nhiên thu thập một phen, liền quyết định đứng dậy đi ép thị trước ra cửa nhà, một đám người Lăng Tiêu lập tức nhất trí động tác nhìn chằm chằm Khúc Du Nhiên, ánh mắt đỏ lên, đương nhiên, không phải cái gì hung ác mà là có chút hâm mộ, một đám người đều có chút đại lão gia, khẳng định là không nấu cơm được, cho dù là có cũng không có nguyên liệu, một ngày ăn lương khô, buổi sáng đứng trước cửa nhà, ngửi thấy mùi thơm nước mũi bên trong, nếu không phải đằng trước còn có Lăng Tiêu đứng, sợ là mỗi người đều sẽ chạy đi vào, đoạt lại mấy miếng đồ ăn nóng hổi kia đi. Đi thôi, Khúc Du Nhiên vừa dứt lời, liền thấy Lăng Tiêu lên xe, nghĩ đến, là muốn đi trước mở đường đi. Nơi này cách ép thị chỉ có một rừng cây kia, xuyên qua rừng cây, xe đi tầm 10 phút là tới căn cứ ép thị, này là vài câu Lăng Tiêu nói đại khái trên đường. Trên đường tang thi có chút nhiều, có lẽ là nơi này cách ép thị có chút gần, tang thi ngửi thấy được mùi người phía trước liền có chút nối liền không dứt, chỉ là tuy nói nhiều tang thi, nhưng là tang thi tới gần cũng không nhiều, phần lớn là ở bên đường nhìn theo chiếc xe đằng trước có chút kỳ quái, nhưng cũng không dừng xe còn có chút tăng tốc lao về phía trước. Lăng Tiêu không hiểu, Khúc Du Nhiên là thật sự hiểu, nắm thật chặt tay Tiêu Minh Hy áp xuống đau lòng, không lên tiếng. Nhìn rừng cây trước mắt Khúc Du Nhiên có chút dại ra, trước mặt thế đã từng tới ép thị, nhìn rừng cây trước mắt cùng trước mặt thế là khác quá nhiều. Cây đa cổ bên ngoài rễ cây như cự long thô to trồi lên, vỏ cây lại như nham thạch rạn nứt, rễ khí trên cành thật dài rũ xuống, giống cái lão nhân trăm tuổi cao lớn, cây cối cao lớn thô tráng, đem thái dương che đậy ở ngoài, đường nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn có chút âm trầm, gió ở trên nhánh cây thổi sàn sạt, đạp lên lá cây phủ kín trên mặt đất, rừng cây yên tĩnh càng thêm một tia khủng bố, trong không khí còn chút sương sớm vẫn là một ít băng lạnh, ngẫu nhiên đụng tới làn da còn sẽ kích khởi một trận nổi da gà. Rừng cây này tĩnh lặng dọa người, trừ bỏ tiếng gió, còn có tiếng bước chân, liền không còn tiếng gì khác. Khúc Du Nhiên cảm giác được tim đập nhanh xưa nay chưa từng có. Tiêu Minh Hy cũng Lăng Tiêu cũng là nghĩ như thế, mấy người mắt nhìn nhau, liền để mọi người vây quanh sát vào nhau. Bên cạnh Khúc Du Nhiên là Khúc Ba Ba cũng Tiêu Minh Hy, Chu Ngọc là đi theo cạnh Tiêu Minh Hy, mà Lăng Tiêu liền mang theo một đám người vây quanh trước bốn người Khúc Du Nhiên. Ngừng hồi lâu, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên bốn phía truyền đến tiếng vang rộn ràng nhốn nháo. A, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi, một cành cây khô dài duỗi tới dưới chân nam tử, không kịp phản ứng lại, trực tiếp bị lôi đi. Cường tử, người bên cạnh kinh hô, vội vàng vươn tay, muốn bắt lấy, đáng tiếc chỉ bắt được một mảnh góc áo, nghĩ đến cũng là ở chung rất lâu, có chút cảm tình, hắn trong nháy mắt bị lôi đi cũng là đỏ hốc mắt. Cẩn thận, Lăng Tiêu trầm thấp nói, cái này, không khí liền càng thêm khẩn trương. Nhìn bốn phía, Khúc Du Nhiên thấp giọng nói, hỏa hệ dị năng giả đâu? Cho đến khi Khúc Du Nhiên nói lên, mọi người mới bừng tỉnh, mộc sợ hỏa nghĩ đến, vừa rồi, là quá mức khẩn trương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đội Lăng Tiêu chỉ có một hỏa hệ dị năng, thêm Chu Ngọc cũng chỉ có hai người dị năng giả, nhìn xung quanh đại thụ rợp trời, Khúc Du Nhiên cảm giác có điểm khó khăn. Không đến 2 phút, lại có hai dây leo từ sâu bên trong rừng rậm, bay lại đây, quấn ở trên chân hai nam từ phía trước, cũng may Khúc Du Nhiên tay mắt lanh lẹ, thủy thành băng, một cái băng nhọn bay qua, cắt đứt dây leo ở trên chân hai người. Cẩn thận nhìn bốn phía, Khúc Du Nhiên cũng có chút kinh hoàng, Tiêu Minh Hy bên cạnh có lẽ là biết Khúc Du Nhiên sợ hãi, siết thật chặt tay hai người. Nhìn Khúc Ba Ba bên cạnh, Khúc Du Nhiên ngữ khí có chút nghiêm túc. Ba Ba, đợi lát nữa theo sát ta. Nhìn Khúc Ba Ba gật đầu, lại nhìn Chu Ngọc vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Khúc Ba Ba, Khúc Du Nhiên liền tiếp tục chuyên tâm nhìn hoàn cảnh bốn phía. Cảm ơn, hai cái nam từ phía trước có lẽ còn chưa có từ cảm xúc tử vong đi ra, cách hồi lâu, mới là nhớ tới cùng Khúc Du Nhiên nói lời cảm ơn. Khúc Du Nhiên nhìn bốn phía trước mặt thế cũng không có nghe nói có cái tang thi lợi hại gì, chỉ là, nhìn bộ dáng lại không giống như tang thi, chẳng lẽ là thực vật biến dị. Ở kiếp trước là có nghe qua động vật biến dị, chỉ là thực vật Khúc Du Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng lẽ là chính mình mang đến hiệu ứng bươm bướm mà thành? Có lẽ là vừa rồi dây leo không có bắt được người, lần này dây leo tới lại nhanh lại hung rất nhiều, dây leo bốn phương tám hướng lao về phía Khúc Du Nhiên đánh úp lại, có chút trốn tránh không kịp liền bị trực tiếp mang đi, trừ bỏ hét thảm một tiếng, là cái gì cũng không có lưu lại. Dị năng của Khúc Du Nhiên đối với dây leo này cũng không có tác dụng gì, cũng may Tiêu Minh Hy là lôi hệ dị năng, mà hỏa hệ dị năng Chu Ngọc vẫn luôn che chở Khúc Ba Ba, Khúc Du Nhiên cũng đã không có nỗi lo về sau. Hỏa hệ dị năng cũng không dám thi triển quá nhiều, trừ bỏ thiêu hủy dây leo tiến tới trước mặt liền cũng không làm gì được. Rốt cuộc nơi này nhánh cây vườn quanh cây cối tươi tốt nếu thiêu cháy, đều sẽ không chạy ra được. Dây leo bắt người đi càng ngày càng nhiều, mộc hệ dị năng Lăng Tiêu thúc đẩy ra dây leo căn bản không thể cùng với dây leo này so sánh, nhưng cũng may là chống đỡ được vì đám người Khúc Du Nhiên kéo dài thời gian. Trước tiên đi ra ngoài, nhanh chóng quyết định cũng may nơi này cách chỗ vào cũng không xa, ước chừng là có 50 mét khoảng cách, Khúc Du Nhiên liền nghĩ trước tiên lui trở về, dây leo của Lăng Tiêu ở phía trước chống lại, Khúc Du Nhiên lại để hỏa hệ dị năng thả ra lửa lớn, đoàn người lập tức nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tiếng gió tựa hồ còn kèm theo tiếng cây cối khóc âm trầm đáng sợ. Nhìn người cuối cùng ra tới, đáy lòng Khúc Du Nhiên có chút khổ sở, nhìn Lăng Tiêu bên cạnh không nói một câu lại siết chặt hai tay, Khúc Du Nhiên nói. Nơi này là không thể qua, chúng ta đi đường vòng. Khúc Du Nhiên thật sâu nhìn rừng cây, một đám người liền nhích người rời đi, chuẩn bị từ đường lớn qua, chỉ là như vậy thời gian lại kéo dài thêm vài ngày. Vốn dĩ tại quốc gia tràn ngập tang thi này, nhân loại tồn tại, liền là một cái nan đề thật lớn, hiện tại có biến dị động vật không nói, lại có thêm thực vật biến dị, nếu là lúc sau đi đường thủy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ 20 người lúc trước đến bây giờ chỉ khoảng 10 người, trong xe không khí có chút yên lặng, nhìn phía trước xuất hiện một cái trạm xăng dầu loại nhỏ, Khúc Du Nhiên liền đề nghị buổi tối ở đó nghỉ ngơi, một đám người đã trải qua chuyện trong rừng cây, đều là thở hồng hộc mặt xám mày cho, liền cũng không có ý kiến gì. Ban đêm, cùng với tiếng tang thi giống lên ngoài phòng, đoàn người cũng là ngủ ngon lành. Nửa đêm, Khúc Du Nhiên mở bừng mắt nhìn Tiêu Minh Hy ngủ say bên cạnh, động tác có chút mềm nhẹ đứng lên. Du Nhiên, chúng ta cùng đi đi, một mình ngươi ta không yên tâm, từ sớm lúc ban ngày, Tiêu Minh Hy liền biết nếu không giải quyết rừng cây kia, trong lòng Khúc Du Nhiên sợ là khó yên, biết Khúc Du Nhiên buổi tối sẽ có hành động, cả đêm Tiêu Minh Hy đều chỉ nhắm mắt, nhìn mắt Tiêu Minh Hy chuyên chú, Khúc Du Nhiên nhẹ điểm đầu, rốt cuộc chính mình có không gian, nếu thật sự không được thì trốn vào là ổn. Khúc Du Nhiên trong không gian còn có thật nhiều thùng xăng, cũng may Khúc Du Nhiên là cái thủy hệ dị năng giả, tưới lên cũng là không chút nào cố sức, đi vào rừng rậm cùng ban ngày yên tĩnh giống nhau, càng là đi vào trong cây cối liền càng thêm chặt chẽ, có lẽ là buổi tối, dây leo không quá sinh động, hai người Khúc Du Nhiên đi lâu như vậy cũng không thấy một dây leo nào. Đi đến trung tâm, Khúc Du Nhiên liền nhìn đến một cây đại thụ, rõ ràng cùng với đại thụ bên cạnh lớn lên giống nhau như đúc mạc danh, Khúc Du Nhiên liền cảm thấy có vấn đề. Lấy ra xăng trong không gian, vừa muốn hất đi lên, liền thấy bốn phía dây leo điên cuồng tấn công, cũng may có Tiêu Minh Hy chống đỡ tưới xăng xong, lại phóng hỏa, Khúc Du Nhiên liền lôi kéo Tiêu Minh Hy vào không gian. Từ lúc ban ngày, Khúc Du Nhiên liền biết dây leo là từ hướng này tấn công, liền theo phương hướng tìm lại đây, không nghĩ tìm một cái là đúng. Lúc hai người Khúc Du Nhiên rời đi, Lăng Tiêu lập tức mở mắt ra, chờ đến Tiêu Minh Hy rời đi một hồi, hắn mới ra cửa, đứng ở cửa, nhìn ánh lửa nơi xa tựa hồ còn có thể nghe được cây cối kêu thê thảm, Lăng Tiêu cúi đầu, như suy tư gì. Vào không gian Khúc Du Nhiên không có nhìn thấy, một cây gỗ nho nhỏ, không ngừng hướng trong đất cắm rễ, không ngừng cắm rễ. Cách chương.